Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887. Chương 887. Cổ Nguyên vs Hư Vô Thôn Viêm. Thôn linh tộc hiện thế. Ngoặc kép, cổ đề ấn, Cổ Nguyên cái kia đại khí bàng bạc thanh âm mới ra. Hắn lòng bàn tay bên trong, cái kia nguyên bản ngưng thực năng lượng màu vàng ống cổ ấn, trong phút chốc liền bành trướng đến mấy ngàn trượng, ngay sau đó chính là hướng phía Hư Vô Thôn Viêm trấn áp tới. Đặc hiệu rất huyễn khốc a. Xa xa Chu Thần nhìn thấy kim quang này bắn ra bốn phía một màn, không khỏi nước động tán thưởng. Cổ Nguyên một chiêu này quả thực như là Phật Như Lai vận dụng Như Lai thần trưởng trấn áp Tôn Hầu Tử, huy hoàng uy thế không thể ngăn cản. Cổ Nguyên, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, cùng vì chín sao đấu thánh, bản tọa cũng không sợ ngươi. Mắt thấy Cổ Nguyên vừa ra tay chính là sát chiêu, Hư Vô Thôn Viêm cái kia trong mắt đen nhánh lập tức nghiêm nghị. Lập tức hắn tay áo vung lên, đỉnh đầu ngập trời hắc viêm chính là kịch liệt sôi trào, cuối cùng hóa thành lít nha lít nhít màu đen hỏa vũ. Phô thiên cái địa đối với cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc cổ đế ấn đối với đập tới. Suy suy, theo màu đen hỏa vũ nhiễm đến cổ đế ấn, cái kia to lớn kim sắc cổ ấn lập tức bạo phát ra trận trận xương trắng. Tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cổ đế ấn năng lượng đang bị những hỏa vũ kia thôn phệ mà đi. Vô vị chống cự, cổ thánh bảo giám, thôn thiên nạp địa. Nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm ý đồ chống cự, Cổ Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, ấn quyết trong tay nhất biến, toàn bộ cổ giới bên trong năng lượng thiên địa bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo quang trụ, rót vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Cổ Nguyên cái kia nguyên vốn đã cường hoành tới cực điểm đấu khí lần nữa giống như là biển gầm dâng lên, mà cái kia nguyên bản bị màu đen hỏa vũ ăn mòn tới gần sụp đổ cổ đế ấn thì càng phát ra ngưng thực như núi lớn hướng phía Hư Vô Thôn Viêm trấn áp tới. Ầm ầm, từng đợt như là trời long đất lở thanh âm vang vọng cổ giới. Cổ đế ấn lao phủ phía dưới, cổ giới một vùng núi cũng hóa thành hư vô, mà Hư Vô Thôn Viêm thì bị kim sắc cổ đế ấn trực tiếp đánh vào lòng đất. Chín sao đấu thánh sơ kỳ Hư Vô Thôn Viêm trung quy là không địch lại cơ hồ cách đấu đế chỉ còn lâm môn một cước Cổ Nguyên. Chết sao? Đột nhiên, một vị cổ tộc Túc lão hỏi. Nghe nói lời ấy, cổ tộc Ba Tiên một trong cổ đạo lắc đầu, thản nhiên nói, nào có dễ dàng như vậy. Hư Vô Thôn Viêm thế nhưng là dị hỏa, vô hình vô tướng, không có chân thực nhục thân, muốn giết hắn khó. Quả nhiên, cổ đạo vừa mới nói xong, trong lòng đất vô số màu đen ngọn lửa phun trào mà ra, chung quanh thanh thúy tươi tốt dãy núi cơ hồ là trong nháy mắt trở nên khô héo, phảng phất hết thảy sinh cơ đều là bị thôn phệ mà đi. Mà cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm cái kia khàn khàn như phá phong dương thanh âm chậm rãi từ lòng đất truyền ra. Cổ Nguyên, muốn trấn áp bản tọa, ngươi còn kém xa lắm. Lời còn chưa dứt, vô tận hắc viêm từ lòng đất tuôn ra, già thiên che viết, gần phân nửa cổ giới đều là bị bao phủ ở bên trong. Mà tại loại này hắc viêm che phủ dưới, vô số cổ tộc cường giả lại là đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể thế mà tại từ từ xói mòn. Như vậy phát hiện lập tức là để vô số cổ tộc cường giả hoảng sợ. Cẩn thận, giữa thiên địa phiêu đáng cực kỳ nhỏ bé Hư Vô Thôn Viêm đang thôn phệ người sống đấu khí. Cổ Nguyên quát lạnh một tiếng, toàn thân đấu khí khuấy động, lập tức liền đem chung quanh vạn trượng bên trong sở hữu nổi lơ lửng nhỏ bé Hư Vô Thôn Viêm toàn bộ tịnh hóa. Mà cổ tộc rất nhiều đấu thánh cường giả cũng tất cả đều phản ứng lại, dồn dập khu trục những này như là giòi trong xương, giống như hư vô thôn viêm phân thân. A, Cổ Nguyên, phá ta ngàn vạn phân thân, ngươi cho rằng liền kết thúc rồi à? Đây là ngươi bức của ta. Một đạo âm lãnh tiếng quát vang lên, hư vô thôn viêm thân ảnh từ lòng đất nổ bắn ra mà ra. Hắn cái kia hiện đầy quỷ dị phù văn bàn tay, lại lần nữa từ bào trong tay áo duỗi ra, sau đó nhanh như thiểm điện kết xuất đạo đạo ấn quyết. Lập tức, đầy trời hắc viêm kịch liệt bốc lên, tạo thành một cái vạn trượng lỗ đen vòng xoáy. Vòng xoáy vừa thành hình, chính là lập tức phun ra từng cái giống tựa như thai trứng viên cầu. Viên cầu phía trên, hắc viêm lượn lờ, từng đạo nhàn nhạt huyết quang, lặng yên thẩm thấu mà ra. Theo huyết quang tràn vào, cái kia lít nhà lít nhít hắc viêm thai trứng, đột nhiên nổ tung lên. Một giây sau, lít nhà lít nhít đen kịt thân ảnh, giống tựa như mưa to từ không trung chút xuống, cuối cùng điên cuồng đối với cổ giới bên trong sở hữu địa vực khoách tán ra. Nhìn qua cái kia từ không trung lít nhà lít nhít bạo lướt mà đến hắc viêm cái bóng, sở hữu cổ tộc cường giả sắc mặt đều là đại biến. Nhưng mà, không ít thực lực không đủ đấu tôn người còn không có kịp phản ứng, chính là cảm thấy trước mắt hắc mang lấp lóe, tiếp lấy ngực tê dần, cúi đầu xuống, lại là nhìn thấy, tại trên lồng ngực, đã là có một cái cự đại lỗ máu, máu tươi nội tạng tiêu xạ mà ra. Đây là vật gì? Những bóng đen này có thể thôn phệ huyết nhục, thậm chí đấu khí. Tộc trưởng, các trưởng lão cứu ta. Lấy ngàn mà tính cổ tộc hắc yên quân chiến sĩ trong phút chốc liền đã mất đi tính mạng. Chính là Cổ Nguyên cùng một tất cả trưởng lão thực lực thông thiên, cũng không kịp cứu viện. Đối mặt lấy này quỷ dị hắc viêm sinh vật đại quân công tới, phạm vi ngàn dặm bên trong đều là lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu kịch liệt bốn phía đều là tại bộc phát, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang lên không ngừng, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ đại địa. Lúc này Cổ Nguyên sắc mặt cũng là cực đoan âm trầm. Hắn tay áo vung lên, khủng bố đấu khí bạo tràn mà ra, trực tiếp là đem tới gần thân thể mấy ngàn đạo hắc viêm sinh vật sinh sinh đánh chết. Sau đó bàn tay một chảo, liền đem một đạo hắc viêm sinh vật bắt vào trong tay. Kiểm tra chỉ chốc lát, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Thôn linh tộc, làm sao có thể còn có đủ loại này tộc tồn tại? Tại thời kỳ viễn cổ, bọn hắn không phải liền bị triệt để tiêu diệt à? Thôn linh tộc, nghe được ba chữ này, già một đời cổ tộc, các trưởng lão dồn dập biến sắc. Cổ tộc ba tiên một trong cổ đạo càng là thất thanh nói. Khó trách linh, thạch hai tộc vô cớ biến mất. Khó trách tự cái kia viễn cổ về sau, rất nhiều viễn cổ chủng tộc theo thứ tự xuống dốc, chỉ có ngươi hồn tộc vẫn như cũ trường tồn. Lúc này cổ tộc các cường giả sắc mặt đã kinh biến đến mức cực đoan khó coi. Cái này thôn linh tộc chính là viễn cổ dị tộc. Không người biết được lai lịch của bọn hắn, chỉ biết là tộc này vừa xuất hiện, chính là tại viễn cổ trên đấu khí đại lục, nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây là bởi vì thôn linh tộc có được một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, đó chính là có thể thôn phệ hết đấu đế chủng tộc huyết mạch chi lực, đến tăng cường tự thân chủng tộc lực lượng, kéo dài tự thân chủng tộc huyết mạch khô kiệt thời gian. Thế là, ở đằng kia nguyên cổ thời điểm, thôn linh tộc vì tăng cường tự thân chủng tộc lực lượng, chính là điên cuồng đồ sát đấu đế gia tộc và viễn cổ chủng tộc. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng bị một món lớn đấu đế gia tộc liên thủ tiêu diệt, chém tận giết tuyệt, mà cổ tộc cùng hồn tộc, chính là tại diệt thôn linh tộc liên quân bên trong. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên hai mắt huyết hồng nhìn xem hư vô thôn viêm, lạnh lùng nói, ta nhớ được thôn linh tộc tộc trưởng nuốt linh vương, chính là bị ngay lúc đó hồn tộc tộc trưởng chém giết. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngươi hư vô thôn viêm, tại hồn tộc hiệp trợ xuống thôn phệ thôn linh vương, sau đó cũng có cướp đoạt hắn người huyết mạch năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.